Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, đào hố để ngươi nhảy. Chương 171, đào hố để ngươi nhảy. Không cần Diệp Viễn nhắc nhở, Phương Diêu Giang cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Ngay tại Diệp Viễn cùng Tịnh Đàn Thánh Hỏa bản nguyên tinh hỏa giằng co thời điểm, Phương Diêu Giang rốt cuộc động, hắn bay vút tới Tịnh Đàn Hỏa Liên bản thể phụ cận. Hai tay cấp tốc bắt pháp quyết, một đoàn nguyên lực suy nghĩ hỏa liên bọc đã qua. Tịnh Đàn Hỏa Liên tựa hồ ý thức được không ổn, cực lực nghĩ muốn rút về bản nguyên tinh hỏa, nhưng mà bản nguyên tinh hỏa lúc này bị Diệp Viễn gắt gao ngăn cản. Mặc hắn làm sao kêu gọi, cũng không trở về. Đoàn nguyên lực kia trong nháy mắt bao phủ Tịnh Đàn Hỏa Liên bản thể. Hỏa liên không ngừng vặn vẹo, lại là muốn cởi ra này trói buộc. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Phương Diêu Giang dĩ nhiên có thể thu phục tứ giai nguyên hỏa. Thật là ông trời mở mắt a. Tịnh Đàn Hỏa Liên, ngươi cũng không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn trở thành bản mệnh nguyên hỏa của ta a hát. Phương Diêu Giang một trận cười điên cuồng, hiển nhiên vô cùng đắc ý. Diệp Viễn thấy vậy không khỏi một hồi oán thầm, gia hỏa này có lầm lẫn không? Đào cái hố hắn cứ như vậy nhảy vào, nhảy vào đến tựu nhảy vào đến, còn như thế đắc ý, suy nghĩ thiếu cầu nối sao? Diệp Viễn bây giờ đầu đầy mồ hôi, cắn chặt hàm răng, nhìn qua vô cùng cố hết sức, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị Tịnh Đàn Thánh Hỏa thôn phệ. Mà trên thực tế, hắn không nên quá dễ dàng, hoàn toàn không có áp lực. Sở dĩ giả dạng làm rất cật lực dáng vẻ, chính là vì tạo thành một cái cùng bản nguyên tinh hỏa giằng co giả tưởng. Để Phương Diêu Giang chính mình nhảy vào trong hố đến, Diệp Viễn vốn là còn lo lắng Phương Diêu Giang không mắc lừa. Như vậy hắn thiết kế tỉ mỉ hãm hại cục cũng không có biện pháp có hiệu quả. Trung quy Viên Phi không tại người một bên, hắn bây giờ có thể cậy vào cũng chỉ có này đóa Tịnh Đàn Hỏa Liên rồi. Nào biết Phương Diêu Giang gia hỏa này thật đúng là rất ngu rất ngây thơ, trực tiếp tự nhảy vào trong hố tới. Nhảy vào đến thì coi như xong đi, còn nhất định phải phách lối kêu cái gì ông trời mở mắt. Diệp Viễn đều có chút không nhìn nổi. Kỳ thật Diệp Viễn ngược lại oan uổng Phương Diêu Giang. Hắn vốn là phi thường cẩn thận người, một điểm này từ hắn có thể lẻn vào dưới đất này hang động. Hơn nữa mai phục Diệp Viễn là có thể nhìn ra một chút đến. Bình thường võ giả, dù là lại kinh tài diễm tuyệt, tại loại này cùng bản nguyên tinh hỏa giằng co dưới tình huống, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bất kể là ai đối diện loại tình huống này, cũng không dám tùy tiện triệt hồi nguyên lực, nếu không bản nguyên tinh hỏa cắn trả, kết quả không nên quá thảm. Cho nên Phương Diêu Giang cho rằng, Diệp Viễn dưới tình huống này, ngoại trừ phối hợp hắn thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên, không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn dùng thông thường đi tìm hiểu Diệp Viễn, nhưng không biết Diệp Viễn căn bản là cái vượt qua hắn thông thường tồn tại. Không bị hãm hại cũng không có thiên lý. Phương Diêu Giang nơi nào biết Diệp Viễn căn bản là chơi lửa tổ tông. Đời trước Diệp Viễn tổng cộng luyện hóa 9 loại nguyên hỏa, hơn nữa còn là từ nhất giai đến cửu giai, một giai không thiếu. Hơn nữa lấy Diệp Viễn đan đạo thành tựu, đối với nguyên hỏa vận dụng đã đến mức xuất thần nhập hóa, chỉnh cái thần vực đều không tìm ra mấy cái đang đùa với lửa một hạng thượng mạnh hơn hắn. Cơ Thanh Vân phụ tử có của mình một bộ thu nguyên hỏa chuyên môn công pháp, tên là Hỏa Nguyên Chân Kinh, cũng là thần vực đứng đầu khống hỏa công pháp. Cơ Thanh Vân sớm đem bộ công pháp này luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Bây giờ mặc dù thực lực kém chút, nhưng là đối phó mới vừa sinh ra tứ giai nguyên hỏa, thật đúng là không phải chuyện lớn gì. Bất quá, cho dù có Diệp Viễn kéo lại Tịnh Đàn Hỏa Liên bản nguyên tinh hỏa, luyện hóa bản thể của nó cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phương Diêu Giang đem nguyên lực thúc dục đến mức tận cùng. Muốn phải nhanh một chút luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên. Tiền bối, còn chưa tốt sao? Ta nhanh cầm cự không nổi. Diệp Viễn trang ra một bộ không được dáng vẻ. Hai tay run một cái. Đó bản nguyên tinh hỏa thiếu chút nữa bay đi. Phương Diêu Giang bị một màn này sợ hết hồn. Tay cũng theo run lên. Thiếu chút nữa công dã tràng. Đợi đến Diệp Viễn lần nữa khống chế được bản nguyên tinh hỏa. Hắn mới thở dài một hơi. Bất quá mồ hôi trán lại là thế nào cũng không ngừng được. Tiểu huynh đệ, kiên trì một chút nữa. Rất nhanh liền tốt. Tự một thoáng, Phương Diêu Giang vội vàng nói. Được, tốt, tiền bối ngươi nhanh lên một chút. Ta thật không kiên trì được thời gian bao lâu. Diệp Viễn vừa nói chuyện, một bên tay lại run một cái. Lần nữa dọa đến Phương Diêu Giang hồn phi phách tán. Tiểu huynh đệ, sau khi chuyện thành công, ta đưa ngươi một bình. Không, 5 bình tam giai đan dược, 5 bình nhị giai đan dược. Lại, kiên trì nữa một hồi thì tốt rồi. Phương Diêu Giang mồ hôi. Hắn cho là mình thân là đại đan sư. Ban thưởng 10 bình đan dược đủ để Diệp Viễn động tâm. Nào ngờ Diệp Viễn chính là không bao giờ thiếu đan dược. Phương Diêu Giang luyện chế đan dược. Cho dù là tam giai đan dược, ở trong mắt Diệp Viễn cũng chỉ là một đống bánh mà thôi. Được rồi, ngươi mau chóng. Bất quá, Diệp Viễn hay là làm bộ như cố mà làm tiếp nhận dáng vẻ. Lại dùng chút tinh thần sức lực, vững chắc bản nguyên tinh hỏa. Phương Diêu Giang luyện hóa Diệp Viễn đều thấy ở trong mắt. Gia hỏa này tốc độ còn thật không phải bình thường chậm. Bản nguyên tinh hỏa đều bị chính mình kéo lại. Nếu là đã biết công phu đều luyện hóa không sai biệt lắm. Phương Diêu Giang nhưng ngay cả 1/3 đều không luyện hóa đến. Còn nói cái gì giữ vững một hồi. Nếu là thật đổi thành những người khác, này biết công phu chỉ sợ sớm đã bị đốt thành tro rồi. Bất quá, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không thật để Phương Diêu Giang luyện hóa xong xuôi. Hắn chẳng qua là đang tiêu phí Phương Diêu Giang tính cảnh giác. Phương Diêu Giang tốc độ luyện hóa chậm, nhưng thật ra là bởi vì còn có một bộ phận tinh lực đặt ở Diệp Viễn trên người. Nếu như Diệp Viễn ngay lập tức bỏ chạy, Phương Diêu Giang nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh hơn rút lui. Nói trắng ra là, Phương Diêu Giang đối với Diệp Viễn vẫn chưa yên tâm, cũng không khả năng hoàn toàn yên tâm. Cho nên Diệp Viễn dùng không kiên trì nổi đến bức bách Phương Diêu Giang. Để hắn tăng thêm tốc độ luyện hóa. Một khi hắn tăng thêm tốc độ luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên rồi. Dĩ nhiên là sẽ không có tinh lực chú ý Diệp Viễn động tĩnh bên này. Quả nhiên, Diệp Viễn 2-3 lần biểu thị không kiên trì nổi sau. Phương Diêu Giang quả nhiên thu liễm tâm thần. Bắt đầu nghiêm túc luyện hóa. Này một nghiêm túc, tốc độ luyện hóa quả nhiên nhanh rất nhiều. Rất nhanh, Phương Diêu Giang luyện hóa tựu sắp đến hồi kết thúc. Trong lòng của hắn không khỏi mừng rỡ. Còn kém một bước, lại nhanh thêm một chút tốc độ. Này Tịnh Đàn Hỏa Liên lập tức chính là ta rồi. Phương Diêu Giang nội tâm đang run rẩy. Mà đúng lúc này, hắn báo động phát sinh. Phương Diêu Giang chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo lãnh đạm tia sáng màu vàng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Suy, một cỗ mùi khét truyền ra. Phương Diêu Giang cả người té bay ra ngoài. Không có chút nào huyền niệm, chút nào không phòng bị bên dưới. Bị tứ giai nguyên hỏa chính diện đánh trúng. Ngưng tinh nhất trọng võ giả nơi nào chịu được. Lúc này Phương Diêu Giang lẳng lặng nằm trên đất. Giống như một con heo sữa quay. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn buông ra đối với Tịnh Đàn Thánh Hỏa trói buộc. Tịnh Đàn Hỏa Liên vừa thấy có thể câu thông Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Không chút do dự đưa nó triệu hồi đến công kích Phương Diêu Giang. Này Tịnh Đàn Hỏa Liên căn bản tựu chưa từng nghĩ công kích Diệp Viễn. bởi vì thời gian dài như vậy không phải hắn đang cùng Diệp Viễn giằng co, mà là Diệp Viễn một phương diện áp chế nó. Ở trong mắt Tịnh Đàn Hỏa Liên, Diệp Viễn nguy hiểm tính còn mạnh hơn Phương Diêu Giang nhiều lắm. Tịnh Đàn Hỏa Liên không có linh trí, tất cả động tác hoàn toàn là theo bản năng, cho nên hắn ngay lập tức lựa chọn công kích Phương Diêu Giang. Đáng thương Phương Diêu Giang cứ như vậy bị Diệp Viễn tạo ra bẫy hố chôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.